Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 khát vọng nhìn thấy tang thi, bởi vì không có chén đũa, Túc Như Thuyết chỉ phải lại đi nhặt cành khô, cũng đem cành khô dầu thành chiếc đũa tới dùng, tuy rằng vòng ngọc trong không gian có chén đũa, nhưng Túc Như Thuyết lại không dám lại lấy, vốn là cầm nồi. Nếu lại lấy ra chén đũa, ăn cơm đồ vật liền tề, quá mức đầy đủ hết, tất sẽ bị người hoài nghi tuy rằng không chén thịnh canh. Nhưng Túc Như Thuyết đám người lại đã là lại ăn mì, lại ăn canh, chờ quen mặt, trước khi đi lửa trại, dùng cành khô chiếc đũa chọn trong nồi mặt ăn, chờ ăn xong mặt, nồi lạnh, mấy người ở thay phiên bưng nồi truyền canh uống, Túc Như Thuyết ăn trước mặt. Ăn xong hồi trên xe đổi lão Uông lại xuống xe ăn cơm mơ siêu chờ Túc Như Thuyết đám người ăn xong cơm chiều. Thiên đã là sắt đen, Như Thuyết, tuy rằng trong xe hương vị khó nghe, nhưng chúng ta vẫn là ở trong xe qua đêm hảo. An toàn, Uông tài xế cùng Túc Như Thuyết còn muốn đến một khối đi, tuy nói hiện tại xe ngoại không có tang thi, thả nơi này lại khoảng cách thành phố A quốc lộ có nhất định khoảng cách. Càng là dân cư hãn đến, nhưng không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất, Túc Như Thuyết cùng Uông tài xế toàn thuộc về cái loại này làm việc thận trọng người ân Túc Như. Viết theo tiếng, vì Uông Túc hai nhà người gõ định ở trong xe qua đêm đại chủ ý, lão bà. Tiểu Mai, lên xe, đại tỷ, chúng ta ở trên xe qua đêm mơ siêu không cùng những người đó học. Bọn họ không sợ chết. Chúng ta nhưng đến tích mệnh, hảo Túc mụ mụ hợp lại Uông A-di đang chuẩn bị lên xe. Liền thấy khuê lão đại mang theo người hướng tới các nàng đi tới, Như Thuyết muội muội. Người nên không phải là cái loại này nói chuyện không tính người đi, như thế nào sẽ chúng ta là. Tính toán ở trong xe qua đêm mơ siêu sợ bên ngoài không an toàn, Túc Như Thuyết ăn ngay nói. Thật vậy là tốt rồi, nguyên lai khuê lão đại đám người là thấy Túc Như Thuyết đám người lần lượt. Lên xe, lo lắng Túc Như Thuyết đám người sẽ ném xuống bọn họ mặc kệ. Lái xe lên đường, lúc này mới tới rồi nhờ xe, nói dễ nghe một chút là tới nhờ xe. Nói khó nghe điểm chính là nếu khuê lão đại đám người phát hiện Túc Như Thuyết đám người thật muốn tự mình lái xe rời đi, bọn họ sẽ lập tức vung tay đánh nhau. Đặc biệt là khuê lão đại sẽ lập tức oanh một phát hỏa đạn cấp xe buýt. Chẳng sợ hủy hoại xe buýt, cũng sẽ không làm Túc Như Thuyết đám người âm mưu thực hiện được, xét thấy khuê lão đại là hỏa hệ dị. Năng giả điểm này, Túc Như Thuyết cũng không có khả năng sằng bậy, không màng an nguy, muốn Uông tài xế đem xe buýt khai đi, ném xuống khuê lão đại đám người với không màng, như thế nào? Khuê đại ca cũng tưởng ở trên xe qua đêm không? Trong xe hương vị không tốt lắm nghe, ta chỉ là tới cùng Như Thuyết muội muội mượn nồi Túc Như Thuyết không cấm lộ ra tính kế. Cười lạnh, lúc này nhi khuê lão đại nhưng học thông minh. Không đợi Túc Như Thuyết trước ra giá, khuê lão đại liền buông tay đem hai bao bánh nén khô đẩy cho lấy nồi Uông A-di. Muốn đem nồi đổi đi, Như Thuyết muội muội. Chính cái gọi là hảo thuê hảo còn, lại thuê không khó, cái nồi này ta liền mượn đi nấu mấy túi mặt xử. Một lát liền lấy về tới trả lại ngươi, Uông A-di. Đã là khuê lão đại thành tâm mượn nồi, liền mượn hắn đi, bất quá khuê đại ca, dùng xong nhớ rõ giúp ta đem nồi rửa sạch sẽ, bằng không lần sau lại muốn mượn nồi, đã có thể không phải hai bao bánh quy có thể mượn đi, hảo. Yên tâm, Như Thuyết muội muội, còn trở về bảo đảm trả lại ngươi cái tẩy đến sạch sẽ nồi, khuê lão đại ngoài miệng nói. Trong lòng lại đem Túc Như Thuyết lật qua tới, điều quá khứ mắng một lần lại một lần, vốn dĩ bọn họ liền nguồn nước căng thẳng, kết quả nữ nhân này lại vẫn lãng phí bọn họ nhất quý giá nguồn nước. Lại vẫn muốn hắn đem nồi rửa sạch sẽ trả lại trở về, lão đại. Ngày sao lại đưa bọn họ hai bao bánh nén khô chúng ta vật tư vốn là không, lão đại. Ngày sao còn đáp ứng giúp nàng tẩy nồi, nàng cái thủy hệ dị năng không để bụng thủy, nhưng chúng ta thủy nhưng không nhiều lắm mơ siêu, liền các ngươi hai cái việc nhiều. đợi lát nữa nấu mì. Có bản lĩnh hai ngươi đừng ăn. Nào như vậy nói nhảm nhiều, vừa nghe lão đại nói không cho ăn nấu chín mì ăn liền. Hai cái tiểu đệ lập tức nhắm chặt miệng, ai cũng không dám lại không có việc gì hạt nói nhao nhao. Mấy ngày nay đốn đốn bánh nén khô, ăn đến bọn họ trong miệng đều mau đạm ra điều, khuê lão đại đám người mới vừa đem mặt để vào cút. Ngay trong nồi, không đợi mặt nấu mềm, khuê lão đại cùng hai cái tiểu đệ liền tranh nhau đoạt dùng nhánh cây chiếc đũa vớt mặt ăn. Thấy khuê lão đại đám người nấu mì ăn, Tiếu Tuệ cùng nữ sinh viên nơi nào ngồi được, hai người bay nhanh tễ hướng khuê lão đại trong lòng ngực. Hướng khuê lão đại a dua, thảo mặt ăn, đáng tiếc khuê lão đại nơi nào còn lo lắng Tiếu Tuệ cùng nữ sinh viên. Hạ đến ba túi mặt, còn chưa đủ hắn cùng hai cái tiểu đệ ăn, Tiếu Tuệ cùng nữ sinh viên tranh đến cuối cùng. Cũng liền một người phân mấy khẩu nước lèo, vì này mấy khẩu canh, còn không biết hai người buổi tối muốn như thế nào hầu hạ khuê lão đại cùng khuê lão đại hai cái. Tiểu đệ, đến nỗi nam sinh viên vốn dĩ cũng ra mặt dày thấu đi lên thảo mặt ăn. Kết quả lại bị khuê lão đại đá đến ngay tại chỗ lăn lộn. Cuối cùng nam sinh viên chỉ uống lên điểm tẩy nồi thủy. Nam sinh viên cầu hai cái tiểu đệ cầu tới, ban đêm buông xuống, túc như thuyết cùng uông tài xế. Còn có túc mụ mụ, uông a di đám người tinh tế mà thương thảo. Cuối cùng quyết định nửa đêm trước từ túc như thuyết đơn người tới thủ. Rồi sau đó nửa đêm tắc giao dư túc mụ mụ, còn có uông a di kết bạn tới thủ. Vốn dĩ uông tài xế cũng tưởng gia nhập gác đêm đội ngũ. Lại bị túc như thuyết vô tình mà loại bỏ gác đêm người có tên đơn. Túc như thuyết nói uông túc muốn lái xe, túc mụ mụ cũng chủ trương muốn uông tài xế nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai hảo chuyên tâm lái xe. Uông A Di cùng Uông Tiêu Mai mẹ con cũng là, cho rằng không thể mệt nhọc điều khiển, bằng không một khi ra tai nạn xe cộ, sẽ liên lụy chỉnh xe người. Đêm trước, túc như thuyết tới thủ, túc như thuyết gác đêm, bất quá mới bình tĩnh mà ăn không đến một giờ, liền nghe thấy cách đó không xa, xe ngoại chuyện tới khuê lão đại lớn tiếng mắng, người cái tiểu nữ biểu tạp dám lừa lão tử, mất công lão tử còn đương ngươi là cái chỗ. Còn tưởng tối nay thương hương tiếc ngọc, kết quả khen ngược, phía dưới thế nhưng do Thiếu Tuệ kia xú nữ biểu tạp còn tùng. Người đặc sao rốt cuộc làm nhiều ít nam nhân thượng quá cùng với chửi rùa. Còn có thanh thúy cái tát thanh, túc như thuyết thật là sắp nghe không nổi nữa, nhưng không muốn nghe xe ngoại những cái đó dơ bẩn hoạt động, còn không được, hiện tại vừa vặn đến phiên nàng gác đêm. Không chuyên tâm nghe xe ngoại động tĩnh không thể được, thả gác đêm kiêng kỵ nhất chính là thất thần. Túc như thuyết chỉ có cắn răng kiên trì, không biết qua bao lâu. Xe ngoại ầm ĩ yên lặng một lát, lại lần thứ hai vang lên, lại vẫn mang trên đường đổi mới nơi sân. Trao đổi, một khắc trước là khuê lão đại đại chiến nữ sinh viên. Hiện tại thay đổi, tiểu mỹ nữ. Lão đại kêu chúng ta ca hai tới thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tùng. Có thể hay không một trang nhị, các ngươi đừng tới đây, trang đặc sao cái gì trang, chính là. Đều không biết bị ngươi kia sinh viên bạn trai thượng quá bao nhiêu lần rồi. Cũng nên đến phiên chúng ta ca hai sẵn sàng, bên này nữ sinh viên một đối hai. Dối trá mà xin tha thanh không ngừng, bên kia Thiếu Tuệ vì tranh thủ trọng hoạch khuê lão đại thưởng thức. Đem hết thủ đoạn, khuê ca, người nhẹ điểm sao, nhân ra vừa rồi uy no ngươi kia hai cái vô nhân tính huynh đệ, ngươi liền ta kia hai cái vô nhân. Tính huynh đệ đều uy đến no, còn sợ uy không no ta sao, ta thiếu mỹ nữ, bọn họ nào có khuê ca ngài mãnh sao, túc như thuyết nghe nói. Không khỏi cuồng trợn trắng mắt, xe buýt ngoại đều mau đuổi kịp đảo quốc tình yêu động tác tảng lớn thu hiện trường. Không cần nhiều, chỉ cần có thể tới cái năm, sáu chỉ tang thi, bảo đảm xe ngoại thoáng chốc toàn an tĩnh, túc như thuyết chưa từng có giờ khắc này, như thế khát vọng nhìn thấy tang thi. Hết chương.